Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, đầm sâu bên trong Hạ Nguyệt Giao. Sở Phong cường đại, vượt qua trung niên nhân đoán trước, thì hắn vừa mới hiển lộ ra một chút xíu thực lực đến xem. Sở Phong thực lực, ít nhất phải cùng chính mình tương đương. Tuổi còn nhỏ, tu vi đã có thể cùng hắn so sánh được, có thể xưng đáng sợ. Bởi vì hắn thế nhưng là một vị vũ vương cấp 6 cao thủ. Người chính là gần nhất thanh danh vang dội cái kia Sở tông chủ đi. Nhìn gần Sở Phong sau một lát, hắn chợt nhớ tới cái gì, lạnh nhạt nói, Sở Phong không nói lời nào, xem như ngầm thừa nhận, Sở tông chủ. Hôm nay sự tình không liên quan gì đến ngươi, nhưng là ngươi muốn tới thò một chân vào, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Thế lực ta là ngươi không thể trêu vào. Trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng nói, chọc nổi không thể trêu vào, trước hết là giết ngươi liền biết. Sở Phong cũng không khỏi đến nheo lại mắt, cười lạnh, cuồng vọng. Trung niên nhân kinh hô một tiếng. Sở Phong lại cường đại cũng chẳng qua là tu vi cùng chính mình tương đương thôi. Nhưng là hắn tu hành nhiều năm như vậy, đại chiến vô số, chiến đấu kinh nghiệm sớm đã không phải là Sở Phong loại này trẻ con có thể so sánh với. Người gần nhất tại cổ võ giới chi bên trong danh tiếng rất thịnh. Ta cũng rất xem trọng ngươi, chỉ cần ngươi từ bỏ Tiên Hương Các, thêm vào chúng ta tông môn. Vừa mới lời nói ta có thể coi như không có nghe được. Hôm nay ta liền có thể lưu ngươi nhất mệnh. Như thế nào? Hắn chuyện đột nhiên ở giữa chuyển một cái. Nhàn nhạt cười nói. Dạng này một thiên tài. Muốn là có thể mời chào đi qua. Liền có thể cho bọn hắn tông môn mang đến vô cùng chỗ tốt. Đương nhiên. Muốn không cách nào mời chào đi qua lời nói. Lưu lại chỉ có thể là một cái tai họa. Vẫn là sớm một chút trừ rơi cho thỏa đáng, nhưng là hắn được đến vẫn là chỉ có Sở Phong cười lạnh một tiếng. Hôm nay chết là ngươi. Chấp mê bất ngộ, nam tử ánh mắt bỗng nhiên ở giữa biến đến lạnh nhạt vô tình. Nhất quyền hướng về Sở Phong đập tới, nhưng là sau một khắc hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chính mình vận dụng vũ vương cấp 6 tu vi nhất quyền. Lại bị Sở Phong thân thủ nhẹ khẽ vẫy một cái thì đến đón lấy. Chợt Sở Phong đá lạnh chi làm kiếm chảm tướng đi xuống. Ta có một kiếm có thể chảm thiên hạ người. Sở Phong chợt quát một tiếng, nam tử cánh tay đã bị Sở Phong tận gốc chém xuống, máu tươi dâng trào, thê thảm không gì sánh được. Làm sao có thể, so ta còn cường thịnh hơn. Nam tử trong mắt chỉ còn lại có kinh khủng. Thiếu niên này thật đáng sợ, tựa như là một đầu cuồng thú một dạng, liền xem như hắn đều áp chế không nổi. Muốn là bỏ mặc thiếu niên này trưởng thành, tương lai bọn họ tông môn khẳng định sẽ bởi vậy hủy diệt. Mắt thấy Sở Phong từng bước một đi tới, trong mắt mang theo sát khí, hắn muốn chạy trốn. Lại phát hiện mình hai chân đã bị cái gì ràng buộc ở. Tạm thời không cách nào rời đi. Cúi đầu xem xét, lại là Sở Phong kinh khí. Đã hóa thành sợi tơ, đem hắn hai chân trói lại. Sở Phong không hề nể mặt mũi. Trong tay sợi tơ kéo một phát. Hắn hai chân đã bị Sở Phong tận gốc cắt đứt. Mạnh, duy có một chữ có thể khái quát Sở Phong chiến lực. Đều là vũ vương cấp 6, lại mạnh không hợp thói thường, khiến người ta sợ hãi. Ngươi muốn giết ta? Mắt thấy Sở Phong xuất thủ, hắn nhắm mắt lại, lạnh hừ một tiếng nói, tương lai các ngươi Tiên Hương Các khẳng định sẽ bởi vậy diệt vong. Sở Phong không cùng hắn nói thêm cái gì nói nhảm, tay nâng tay rơi, đầu người đã ngã xuống mặt đất, trung niên nhân tới chết đều không thể tin được. Sở Phong vậy mà thực có can đảm giết hắn, đến đánh vỡ Trần Phượng Doanh bên cạnh. Sở Phong cúi người xuống, tại Trần Phượng Doanh trong thân thể đánh vào một đạo tiên khí. Trần Phượng Doanh nhất thời cảm thấy vết thương có chút ngứa. Huyết nhục vậy mà lại một lần nữa mọc ra. Bất quá trong chốc lát thì kết vảy. Cứ việc trước kia đã từng gặp qua Sở Phong thủ đoạn. Hiện tại một lần nữa, các nàng vẫn như cũ miễn không một phen sợ hãi thán phục. Đem Trần Phượng Doanh đệ tử đều trị liệu tốt. Mọi người đang muốn cảm tạ Sở Phong, lại phát giác thiên khung bên trong bỗng nhiên hạ xuống một đạo cường đại vô cùng khí tức. Ngọc Yêm Môn các đệ tử tại đạo này khí tức phía dưới, thân hình đều không thể động đậy. Cơ hồ nguyên nhân quan trọng này ngạt thở. Chính chủ đến, Sở tiên sinh ngươi nhanh đi tìm Nguyệt Giao. Nguyệt Giao còn tại sau núi. Trần Phượng Doanh sợ hãi địa thỉnh cầu Sở Phong. Hắn đệ tử thì là bị Trần Phượng Doanh đưa vào trong mật đạo. Sở Phong có thể cảm giác được đạo này khí tức cường đại chỗ. Thậm chí so với Bạch Hiên cũng kém không nhiều lắm. Muốn là cùng đánh một trận, xuống chàng chỉ có một con đường chết. Hắn chỉ có thể mang theo Hạo Nguyệt Giao chạy trốn. Trong miệng đọc chú ngữ, vận dụng phong hệ ma pháp, Sở Phong rất nhanh liền dẫm lên một hơi gió mát, phù diêu mà lên, đến sau núi. Đại điện bên trong chỉ có Trần Phượng Doanh một người, kiên nghị địa lưu lại, đối mặt cái này cường đại chính chủ, đợi đến chính chủ đến từ, Sở Phong đã thông qua điện thoại tìm tới Hạ Nguyệt Giao. Hạ Nguyệt Giao ngay tại vách núi trên một tảng đá lớn co ro. Vách núi phía dưới là một cái hàn đàm, bởi vì sợ cùng lạnh lẽo, nàng ngay tại run lẩy bẩy. Nguyệt Giao. Sở Phong bỗng nhiên nhảy đến phía trên tảng đá. Hạ Nguyệt Giao đầu tiên là giật mình, sau đó giống như là một cái chấn kinh nai con, tiến vào Sở Phong trong ngực, càng không ngừng lạnh rung nức nở. Có ta ở đây, không cần sợ hãi. Sở Phong tại Hạ Nguyệt Giao trên lưng nhẹ nhàng địa đập lấy an ủi. Nhưng là sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia một đạo khí tức cường đại đã rời đi đại điện. Đuổi theo, Sở Phong ca ca, ta rất sợ hãi. Hạ Nguyệt Giao thân thể không ngừng run rẩy. Điều Hưu nói, không có việc gì, không cần sợ hãi. Sở Phong trên miệng nói, nội tâm nhanh như hỏa thiêu. Cái này cường giả bí ẩn cường thế như vậy, dùng không bao lâu thì sẽ tìm được bọn họ. Nhưng là phía trước đã không đường có thể đi. Chỉ có phía dưới đầm sâu, có thể tạm thời một tránh. Chúng ta đi. Sở Phong dứt khoát lạnh hừ một tiếng, ôm lấy Hạ Nguyệt Giao, theo trên vách đá nhảy đi xuống, rơi vào đầm sâu, kích thích mảng lớn bọt nước, để vị kia cường giả bí ẩn không khỏi ngừng chân. Chợt, hắn nhìn đến trong đầm sâu nhảy ra đến một con cá lớn, kích thích ngàn cơn sóng hoa. Lúc này mới cảm giác là mình đa nghi, theo đầm sâu phía trên đi qua đi, nhưng là, tìm rất lâu hắn đều không có tìm được Hạ Nguyệt Giao. Cái này khiến hắn trong lòng có chút nghi hoặc, lại một lần nữa trở lại đầm sâu một bên, yên lặng quan sát, chẳng lẽ là trốn ở trong đầm sâu. Nói một mình một câu, hắn cũng nhảy vào đầm sâu, sau một khắc, trong đầm sâu 10 triệu cá lớn. Đều hướng về hắn mãnh liệt nhào tới. Hắn lúc này mới lắc đầu, theo đầm sâu rời đi. Trong đầm sâu, Sở Phong lúc này mới buông lỏng một hơi, cảm giác có chút may mắn. May mắn chính mình hội thú ngữ, lúc này mới có thể khiến cái này cá lớn nghe theo chính mình. Bất quá cường giả kia rời đi đầm sâu về sau, Sở Phong nhìn lấy Hạ Nguyệt Giao, ánh mắt lại không tự chủ được địa thẳng. Hạ Nguyệt Giao mặc lấy một thân váy dài, vốn là có thể đem đầu gối cũng che lại, nhưng là rơi vào trong nước về sau, váy dài lại bị nước vén lên tới, càng là chìm xuống dưới, sức nước ép càng lớn, sau cùng váy dài trực tiếp bị nước trôi đi, may mắn bị bầy cá cắn, mới không có bay tới trên mặt nước, bất quá Sở Phong thì thảm, Hạ Nguyệt Giao không có váy dài che lấp. Toàn thân trên dưới chỉ còn lại có hai kiện lớn nhất đồ lót. trắng như tuyết, da thịt cứ như vậy xuất hiện tại Sở Phong trước mặt. Cứ việc Sở Phong đã từng đã nhìn qua hai lần, lần nữa nhìn đến về sau, vẫn có một ít thay lòng đổi dạ, ra tới quấy rối, lại thêm Hạ Nguyệt Giao một bộ chết đuối bộ dáng. Sở Phong cũng không dám suy nghĩ nhiều, đem Hạ Nguyệt Giao trắng nõn thân thể ôm, trực tiếp một hơi vượt qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.